bao nhiêu chàng trai. Em luôn trong sáng như sao trời, sao trời. Bạn bè chỉ mến cái tên em là búp la búp bê, là búp la búp bê đẹp xinh. Búp la bê cười hoa lá ngát ngát trên cành. Búp la bê buồn mây sáng theo sáng trên trời. Búp la bê tựa như những cú hét yêu thương thần. Em xinh, em tươi, em xinh, em ngoan, em tươi rạng rỡ. Búp bê, búp bê, búp bê em xinh. Em đã kín biết bao nhiêu chàng mê. Nhẹ nhàng hồn nhiên em không biết tình yêu bao giờ. Không thích vui đùa ông bướm, không thích vui sầu năm tháng. Búp bê, búp bê, búp bê trắng tinh. Luôn ca hát hát ca cho mọi người thấy vui hơn. Bạn bè đều khen em búp bê ngoan. À ha, là em búp bê đẹp xinh. Búp bê, búp bê, búp bê đẹp xinh. Em đã khiến biết bao nhiêu chàng theo lo si. Nhẹ nhàng hồn nhiên em không biết tình yêu bao giờ. Không thích vui đùa ông bướm, không thích vui sầu năm tháng. Búp bê, búp bê, búp bê trắng tinh. Luôn ca hát hát ca cho mọi người thấy vui hơn. Bạn bè đều khen em búp bê ngoan. À ha, là em búp bê đẹp xinh. Hey,